Luân hồi chuyển phận, chương 40, huyết linh đan dự tiệc sinh nhật của Kaza. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem truyền hình trực tiếp xong Vera đi nghỉ trưa cũng là để cho bố mẹ có khoảng thời gian riêng tư với nhau. Đến chiều em lại ra sân sau luyện tập. Tất nhiên tự tập luyện một mình như này không thể bằng chiến đấu với hung thú được. Tối đến Vera đang nằm thư giãn trong bồn tắm. Đã gần 10 ngày em không được hưởng cảm giác tuyệt vời này. Mọi mệt nhọc mấy ngày qua dường như đều tan biến. Thân thể mềm mại trắng nõn của Vera như có thêm nhiều sức sống mới vậy. Tắm xong em đứng trước gương lau người. Nhìn vào gương ngắm nghía cơ thể tuyệt mỹ của mình, Vera nghĩ. Thân thể của mình phát triển nhanh quá. Như vậy cũng không tốt cho lắm. Đi tới đâu cũng bị rất nhiều người soi mói. Họ còn văng ra những lời nói tục tĩu nữa. Vera cũng chỉ biết thở dài lắc đầu rồi mặc đồ vào. Sau đó ra ngoài phòng khách chơi với bố. Từ đó mỗi ngày vẫn diễn ra như bình thường. Vera cũng rất chăm chỉ luyện tập. Có vài lần cũng đi ra ngoài chơi. Em thường đi mua sắm hoặc ăn uống những thứ mới lạ. Tất nhiên là khi Vera đi tới đâu cũng có một đám con trai bâu theo phía sau. Còn Kaza thì đến bây giờ Vera vẫn chưa liên lạc được. Một tuần ở nhà sau khi Vera từ rừng nhiệt đới trở về. Vào một buổi sáng cuối tuần lúc này em đang dọn dẹp nhà cửa thì phát hiện một chiếc xe chuyên dụng để vận chuyển hàng hóa quan trọng đỗ trước cổng. Nhà, Xenia đã đi, ra đó nói chuyện với người trên xe. Vera cũng tò mò đi ra sân rồi nhìn xem. Có hai người đàn ông mặc đồ của công ty vận chuyển. Một người trong đó đưa cho Xenia một chiếc vali trông rất cao cấp. Xenia lúc này trông rất xinh đẹp. Buổi sáng sớm cô mặc một bộ váy trắng đơn giản nhưng trông rất cao quý và tinh khiết. Những tia nắng nhẹ chiếu xuống gương mặt tuyệt mỹ và thân thể cuốn hút càng làm tôn lên nét đẹp thanh cao của cô. Nhưng hai người đàn ông đó lại không dám nhìn thẳng Xenia mà rất cung kính với cô. Chỉ lâu lâu lại liếc nhìn trộm. Họ biết đây chính là vợ của Candy Vlân nổi danh. Xenia thì không để ý, họ chỉ nhìn vào chiếc vali trong tay mình. Khi Xenia ký vào đơn xác nhận đã lấy hàng thì hai người đó cũng lên xe và lái đi. Còn cô thì xách theo chiếc vali đi vào nhà. Thấy mẹ vào tới sân, Vera tò mò hỏi. Trong đó chứa cái gì mà phải bảo mật như vậy ạ? Xenia chỉ mỉm cười đáp. Vào trong nhà đi. Lát nữa bố mở ra thì con sẽ biết trong đó có gì thôi. Nghe mẹ nói vậy Vera càng tò mò hơn. Em vội đi theo mẹ mình vào trong nhà. Ken lúc này vẫn chưa biết gì, ông vừa mới từ phòng ngủ bước ra. Thấy hai mẹ con vừa từ sân đi vào nhà, ông định nói gì đó thì nhìn thấy chiếc vali trong tay vợ mình. Ông ngạc nhiên nói, mới được một tuần mà họ đã làm xong rồi à, anh còn nghĩ ít nhất cũng phải qua hai tuần mới thành công cơ. Xenia đặt chiếc vali lên bàn uống nước trong phòng khách, rồi ra dấu ý muốn Ken tự mình mở ra. Vera cũng tò mò đứng cạnh bố mình rồi nhìn chằm chằm vào chiếc vali. Ken thì rất hăng hái vội nhập mật khẩu rồi mở nắp vali ra. Trong đó Vera nhìn thấy có một chiếc hộp nhỏ bằng thủy tinh được điêu khắc rất tinh tế. Trong chiếc hộp đó có một viên thuốc màu đỏ tươi chỉ to bằng viên bi. Ken liền cầm chiếc hộp thủy tinh lên và mở nắp ra. Sau đó cầm lấy viên thuốc nhìn chăm chú. Viên thuốc ngay sau khi được lấy ra liền có một lớp hào quang màu đỏ mờ nhạt bốc lên xung quanh nó. Và một mùi hương thơm của dược liệu tỏa ra khắp căn nhà. Vera ngửi mùi thơm dược liệu này thì nhận ra và nói. Đây là mùi của huyết linh quả. Nhưng dường như không đậm đặc bằng. Ken cười phá lên và nói. Con nói đúng rồi đấy. Viên thuốc này được luyện chế ra với thành phần chính là trái huyết linh quả của bố. Vera nghe vậy cũng hiểu ra và nói. Đúng rồi, con suýt quên mất. Lần đó papa đã kiếm được hai trái. Một trái con vẫn đang uống mỗi ngày, còn một trái thì do papa giữ để bản thân dùng. Thì ra là đã điều chế thành viên thuốc này. Xenia lên tiếng giải thích. Huyết linh quả có rất nhiều tác dụng và chúng cũng rất quý giá, nhưng mỗi người cả đời chỉ dùng được một quả nên phải dùng sao cho có hiệu quả nhất. Còn ở cấp bậc như của bố con thì phải điều chế thành thuốc mới có nhiều tác dụng. Ken cất lại viên thuốc vào hộp nói. Vì mẹ con là bác sĩ vừa hay có quen biết một nhóm dược sĩ có khả năng luyện chế ra được huyết linh đan, nên khi trở về nhà bố đã đưa huyết linh quả cho mẹ con để mẹ nhờ họ luyện chế cho. Vera sáng mắt lên nói. Papa nói viên thuốc này là huyết linh đan, sao? Nó có tác dụng lớn nhất với chiến nhân bậc cao thủ là giúp họ tăng thêm một cấp, chỉ trong vài ngày hơn nữa sẽ không có di chứng gì về sau cả. Viên thuốc này rất chân quý đó. Xenia thêm lời. Cũng may chúng ta có nguyên liệu chính. Họ chỉ lấy tiền các tá dược phụ và công luyện chế ra viên thuốc này. Cộng với vài khoản phí phát sinh nữa thì số tiền ta phải bỏ ra cũng không bằng một ba số tiền của một viên huyết linh đan được bán trên thị trường. Ken vui vẻ. Bố đã kẹt ở cao thủ huyền cấp ba này khá lâu rồi. Vốn bố cùng Roger cũng đang định thử thăng cấp trong vài tháng tới. Có thêm viên thuốc này, nếu bố thành công thăng lên địa cấp 4, rồi mới dùng nó thì sẽ tăng lên thành cao thủ trung cấp 5. Ha ha, nghĩ đến đã thấy vui rồi. Nghe vậy Vera cũng cảm thấy rất vui cho bố mình. Em biết càng lên những bậc cao thì mỗi lần tăng được lên một cấp là khó khăn như thế nào. Cả bố và chú Roger đều đã phải trải qua rất nhiều khó khăn mới được như bây giờ. Hơn một tuần sau vào cuối tháng 6. Hôm nay là sinh nhật Kaza tròn 15 tuổi. Lúc này trời đã tối, cả gia đình Vera đều tới nhà Kaza để dự bữa tiệc sinh nhật. Cả ngôi nhà được trang trí bóng bay và các đèn nhấp nháy trông rất bắt mắt. Trong nhà và ngoài sân bày rất nhiều đồ ăn vặt. Có một chiếc bánh sinh nhật rất to ở giữa nhà. Tuy thịnh soạn như vậy nhưng cả bữa tiệc chỉ có 7 người vì Roger không muốn có người không phải thân thiết vào nhà mình. Gia đình Vera có 3 người. Gia đình Kaza cũng có 3 người, còn một người là cháu của Madden. Em họ của Kaza hiện đang được nghỉ hè nên đến đây chơi. Roger Cadell là bố của Kaza và là người anh em chí cốt nhất của Ken. Hai người họ đã cùng nhau sáng lập nên biệt đội săn hung thú Fergo. Ông bằng tuổi với Ken, có mái tóc màu vàng và làn da bánh mật, thân hình lực, lưỡng đôi mắt ngoan lệ tỏa ra sát khí nhẹ nhẹ, khí chất khá giống với Ken. Còn mẹ của Kaza tên là Madden, cô trông cũng chạc tuổi Roger và Ken. Khuôn mặt khá xinh đẹp, vóc dáng cân đối nhưng vì đã bước vào tuổi trung niên nên cô đã xuống sắc khá nhiều. Kaza là nhân vật chính trong bữa tiệc nên mặc một bộ đồ rất lộng lẫy bắt mắt. Mái tóc vàng thừa hưởng từ Roger nước da ngăm đen vì phơi nắng nhiều. Khuôn mặt anh tuấn, thân hình cân đối rắn chắc. Thoạt nhìn sẽ thấy hắn là một người rất năng động. Em họ của Kaza tên là Lucian. Một bé trai khoảng 8 tuổi. Trông rất lanh lợi và hoạt bát. Ngồi đối diện uống rượu và cười nói với chủ nhà Roger chính là Ken Devlin. Ông có mái tóc màu bạc được chải rất tùy ý. Khuôn mặt anh tuấn có đôi mắt màu xanh sâu thẳm. Nhưng nhìn khá đáng sợ vì trên trán có một vết sẹo dữ tợn. Làn da ngăm đen, thân hình không lực lưỡng bằng Roger nhưng cơ bắp lại rất hoàn mỹ. Khí chất ông khá giống với Roger nhưng có phần thu liễm hơn và tinh tế hơn. Người khác biệt nhất trong 4 phụ huynh chính là Xenia. Cô cũng đã ngoài 30, chỉ kém 3 người kia vài tuổi nhưng bề ngoài lại như một thiếu nữ mới 18 tuổi. Thân một bộ váy vàng bao bọc cơ thể mềm mại. Làn da trắng nõn không tì vết. Mái tóc hồng óng ả được tết lại rất tinh tế. Khí chất mơ hồ lộ ra một phần cao quý khó có thể che giấu. Dung nhan điềm đạm xinh đẹp động lòng người. Cách chương.